Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1462, quen thuộc người xa lạ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, đại ca, người liền đừng nói giỡn. Minh tệ sao có thể coi như lưu thông tiền tệ. Chuối tiêu vẻ mặt không tin, thần sắc có chút xấu hổ. Trong trò chơi ai hội dùng những đồ chơi đó, còn chưa đủ suối quẩy đấy. Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi trong lúc biểu lộ, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia ghét bỏ. Đây đều là chết người dùng đồ vật, làm sao có thể cầm đến trên mặt bàn tới. Không có lừa gạt các ngươi, ta là tử linh tộc một thành viên, dùng tự nhiên là minh tệ. Điểm này không có mau bệnh a, Tô Nhiên biết, điểm này rất khó để cho bọn họ tiếp nhận. Trước cho bọn họ đề tỉnh một câu, đều thói quen là tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn móc ra một bả minh tệ, cực kỳ rất nghiêm túc nói. Những cái này chính là cái gọi là minh tệ, mua trang bị cùng dược tề, đều cần dùng đến, trò chơi mà thôi, không có gì hảo suối quẩy. Những cái này minh tệ, ngươi là từ đâu tới? Không có biện pháp, nhập gia tùy tục, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Chuối tiêu tiếp nhận minh tệ, cảm thụ hạ kia chất liệu, phát hiện cùng bình thường tiền giấy không có gì khác nhau. Chính là sở đánh dấu kim ngạch quá mức một chút, quỷ mộ phần lĩnh tọa lạc tại ngọn núi này giữa sườn núi. Chỗ đó có rất nhiều phần mộ, tùy tiện đào, nếu đào ra quan tài mộ phần thảo gì, đừng ném, tìm ta đổi minh tệ. Lúc này Tô Nhiên biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một người thành công nhân sĩ, cùng bọn họ giới thiệu nổi lên kiếm tiền phương pháp, mấy người kia nếu có thể đào được bạc triệu tiền tài. Vậy thư thái, đào phần mộ, buồn nôn đã chết, ba người nghe vậy biến sắc, đừng nói để cho bọn họ đi đào. Nghe thấy đến này mấy cái từ ngữ, liền đem bọn họ buồn nôn không được, đào, bao trừ điểm này không nói chuyện. Lãnh địa bên trong lại không có dùng kim tệ hối đoái địa phương. Tuyết Vũ Tình ôm một tia may mắn, đánh chết nàng cũng khó có khả năng đi đào phần mộ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Thật sự không được, cũng chỉ có thể tìm phúc thủy đi đổi. Làm sao có thể, ta này lãnh địa tuy nhỏ, ngũ tạng lại là đều đủ. Này tài chính nghiệp vụ cửa hàng ở phía trước, đều đi theo ta. Tô Nhiên dẫn dắt bọn họ đi đến thiên địa ngân hàng trước cửa. Chỉ bên trong nói, nơi này chính là tiền tệ hối đoái địa phương. Thiên địa ngân hàng, chỉ bất quá trưởng quỹ chính là thương lượng Mạ Ân Tư. Tính tình cổ quái vô cùng, nhất định không thể trêu chọc nó. Liền ngươi lĩnh chủ cũng không dám rước lấy nhục nó. Chúng ta lại càng không dám. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền đấy. Chấm, chuối tiêu cảm thán nói. Người này lãnh địa cư dân thân phận thật sự là đủ lộn xộn. Thần tộc, quỷ tộc, nhân tộc, tử linh tộc, ác ma, hiện tại lại thêm cái tinh linh tộc. Ta suy nghĩ cũng nhức đầu. Ngươi lại có thể làm được chung sống hòa bình. Thật sự là không tầm thường. Hắc, này có gì hảo kinh ngạc. Tại đây một mẫu ba phần trong đất. Bất luận ta thu nhận cái nào chủng tộc, thần ma cũng không thể tới can thiệp. Tô Nhiên nói như đinh chém sát, thần sắc vô cùng kiên định. Các ngươi cũng đừng quá đại ý, tuy nói hiện tại nhìn lên sóng yên biển lặng. Rất có thể thần tộc cùng nhân tộc hội quy mô tiến công nơi này. Ta nhất định phải trước đó, mau chóng đề thăng thực lực của mình. Để ngừa vạn nhất, Phúc Thủy, ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu chủng tộc. Như thế nào liền thần tộc đều đắc tội? Tuyết Vũ Tình cảm thấy rất là không lời. Ta như thế nào có cảm giác lên phải thuyền giặc cảm giác? Trực giác của ngươi không sai. Nơi này chính là thuyền hải tặc. Hơn nữa còn là đi lên đã đi xuống không đi cái loại kia. Ta đắc tội chủng tộc không tính quá nhiều. Thần tộc, thú tộc, liền nhân tộc nhân hoàng cũng bị ta đắc tội. Lại càng không cần phải nói những người chơi đó thế lực. Úc đúng rồi, còn có quỷ tộc, tạm thời liền nhớ lại đến như vậy nhiều. Lãnh địa nhất định sẽ không quá an ổn. Này, chết, Khô Lâu lĩnh chủ, người tại kết minh thời điểm, như thế nào bất hòa nữ vương đại nhân giảng. Linh Vi có chút trợn mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. nhìn như ngăn nắp khô lâu lĩnh chủ, lại hội có nhiều như vậy cựu địch. Đây không phải thuần túy cho nữ vương đại nhân thêm phiền sao? Này lãnh địa nếu là thật đến sống còn một khắc này. Nữ vương đại nhân giúp đỡ là không giúp đỡ. Không giúp, có vi minh ước, nếu giúp đỡ, đắc tội nhiều như vậy tộc đàn. Chết tiệt khô lâu, đây là muốn cầm tinh linh tộc hướng trong chết xa hố a, linh vi muội tử. Nhìn lời này của ngươi nói, ta muốn là cùng tinh linh nữ vương nói. Nàng còn có thể cùng ta kết minh sao? Như vậy thưởng thức vấn đề. Về sau cũng đừng hỏi. Dễ dàng làm cho người ta hoài nghi chỉ số thông minh. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Linh Vi. Trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Vũ Tình tỷ, ta nghĩ về không ở giữa lẳng lặng tâm. Linh Vi lúc nói chuyện ngữ khí mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Xem ra bị Tô Nhiên khí không nhẹ. Có cảm giác đều muốn động thủ xúc động. Phúc Thùy, ngươi cũng thiệt là, nói chuyện không thể uyển chuyển một ít sao. Nói cần cái gì đại lời nói thật, cần phải cầm tiểu vi cho khí thành như vậy. Liền vui vẻ, Tuyết Vũ Tình đem Linh Vi thu trở về. Thở dài một tiếng, Phúc Thùy, tiểu vi là NPC. Đầu óc cứng nhắc vô cùng, không lịch sự trêu chọc. Ngươi cũng đừng khi dễ nàng, ta người trung gian rất khó đương. Ách, thiếu chút nữa đã quên rồi nàng NPC thân phận. Ở chung một lúc sau, đã đem nàng xem như một cái người chơi. Là lỗi của ta, Tô Nhiên bật cười lên tiếng. Tiếp tục nói, nếu nghĩ luyện cấp, chỗ này truyền tống trận đều có thể thỏa mãn các ngươi. Chỉ bất quá đi nhân tộc hoàng thành thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Ta cầm địa điểm thiết trí ở dưới nước đạo nhị tầng. Tốt nhất đừng làm cho người chơi khác thấy được, nếu để cho bọn họ phá hủy truyền tống pháp trận, kia thì phiền toái, đem chú ý hạng mục công việc cũng nói hết, Tô Nhiên không có quá nhiều lãng phí thời gian, giải tán đội ngũ, rời đi lãnh địa khô lâu thôn, ở chỗ nào, Tô Nhiên cho lâu không liên hệ Mặc Thanh Thất phát mảnh tin tức. Nhận ủy thác của người sự tình cũng không thể quá kéo dài. Sẽ gặp chớ chú. Người bận rộn, rốt cục tới nhớ tới ta tới. Ta đang tại làm nhiệm vụ đâu? Nói đi, chuyện gì? Mặc Thanh Thất làm người rất là sảng khoái. Dù cho cùng Tô Nhiên có duyên gặp mặt một lần, nói chuyện trong quá trình, một chút lạ lẫm cảm giác đều không có. Thật giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu, một chút ngăn cách cũng không còn. Ngươi cần truyền tống quyển trục ta đã thu tới tay. Lúc nào tới bát, đi thông tinh linh chi sâm, nước đổ khó hốt, ta liền biết ngươi không phải là loại kia leo cây người. Ta hiện tại đang tại làm nhiệm vụ, thoát thân không ra, phiền toái ngươi đến tử vong sa mạc 5782. 87, đưa tới cho ta a ta đi. Giúp ngươi một chuyện, còn phải bao biêu quá, yêu có muốn hay không? Không muốn xong rồi, lúc nào làm xong nhiệm vụ, rồi hãy tới tìm ta muốn, Tô Nhiên cũng sẽ không trông coi thối của nàng sinh khí. Giúp nàng lấy tới truyền tống quyển trục coi như là không phụ lòng nàng. Còn muốn làm tầm trọng thêm sai khiến chính mình, không có cửa đâu, người anh em cũng không phải là người hiền lành, ngươi hiểu lầm, ta là muốn cho ngươi giúp ta làm đặc thù nhiệm vụ. Này có thể tổ đội. Lấy được ban thưởng có ngươi một phần, coi như là đáp tạ của ta. Mau tới, nơi này có hai cái boss, ta một người làm không được. Mặc Thanh Thất thanh âm truyền tới, lời nói nhanh chóng rất nhanh, xem ra tình thế có chút không ổn. Đặc thù nhiệm vụ, khục khục, ta cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ ban thưởng mới đi. Chủ yếu là nghĩ thể nghiệm một chút biểu kiện thành viên cái nghề nghiệp này. Chờ một chốc, ta lập tức tới ngay. Ta đều hiểu, tử vong sa mạc, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Vạn dặm không mây, rất lâu không có tới này địa hình. Thật là có chút hoài niệm. Nhớ ngày đó, cùng đại huyết nghiêu cũng là ở trong này quen biết. Nhoáng một cái đều đã qua lâu như vậy. Thời gian qua thực vui vẻ. Tô Nhiên cảm thụ được từ đất cát truyền đi mà đến nhiệt độ cao. Khô giáo trong không khí mang theo một tia lửa nóng khí tức. Để cho hắn không hiểu nhiều chút bực bội. Bất quá, điều này cũng chính là tử vong sa mạc chỉ có mị lực. Tại hắc ám ẩm ướt hơn là không cảm giác được. Phóng tầm mắt nhìn lại, có không ít người chơi ở trong này luyện lấy cấp. Tuyệt không để ý này hoàn cảnh ác liệt, cùng huyễn linh quái chém giết khí thế ngất trời. Ngược lại là cung này mảnh sa mạc tương đối hợp với tình hình. Tọa độ này, thật là đủ thiên, đều nhanh muốn tới ma hoang cổ giới. Tô Nhiên mở ra địa đồ mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, Mạc Thanh Thất địa vị, quá mức vắng vẻ, hắn thật sự là chưa từng đi qua chỗ đó. Xác định hảo phương hướng, Tô Nhiên không có khiến cho bọn này luyện cấp người chơi chú ý, lách qua tầm mắt của bọn hắn. Hướng phía Mạc Thanh Thất vị trí đuổi tới. Ồ, các ngươi mau nhìn, có phải hay không nước đổ khó hốt, bởi vì sa mạc không có cây cối vật che chắn. Tô Nhiên mặc trên người lại là hắc bào, vô cùng dễ làm người khác chú ý, hắn có tâm không muốn bị phát hiện. Có thể vẫn là vô pháp tránh bị người chơi tập trung vào thân ảnh. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào sao? Cái này chết tiệt vong sa mạc cũng cái gì cao cấp địa hình. Nước đổ khó hốt như thế nào lại tới nơi này? Quá thấp kém, ngươi hiểu cái gì? Đây là cao thủ hạ xuống tìm tồn tại cảm. Giống như là hoàng đế cải trang vi hành đồng dạng. Lời nói khó nghe, chính là để chứa đựng. Bước, cát, tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Nước đổ khó hốt còn dùng có ăn mặc. Ép, luận võ đại hội đệ nhất danh liền đầy đủ hắn thổi cả đời. Liền ta này ba qua lưỡng táo. Nhân ra thật sự là chướng mắt. Ta xem ngươi chính là nước đổ khó hốt chó săn. Không thể nhìn người khác nói khuyết điểm của hắn. Ngươi cho dù đập hắn mã thí tân bốc thì phải làm thế nào đây? Hắn lại nghe không đến. Lão tử vui lòng, ngươi quản được lấy sao? Dừng bút, hai ngươi ồn ào cái gì ồn ào? Người kia còn không nhất định là nước đổ khó hốt đâu. Hai người trước hết ầm ĩ, cũng không đủ người chê cười đấy. Cút sang một bên, hôm nay có ta không có hắn. Có hắn không có ta. Chấm chấm, ta không hầu hạ, bởi vì Tô Nhiên dây dẫn nổ. Khiến đang luyện cấp đội ngũ tan rã trong không vui. Không có đánh nhau coi như là không tệ. Các ngươi đây là trách, vừa rồi luyện cấp thời điểm. Không phải là hảo hảo sao? Bên cạnh đội ngũ thấy được lạc đàn người chơi, cảm thấy có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, chấm, tuôn ra trang bị phân phối không đồng đều. Nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười. Toàn bộ đều bởi vì nước đổ khó hốt. Nước đổ khó hốt, hắn làm sao tới sao? Ngươi xác định không nhìn lầm. Nói người nói vô tâm. Người nghe hiểu ý kia người chơi lời còn chưa nói hết. Gia hỏa này liền gấp giọng hỏi, ánh mắt trở nên có chút lửa nóng. Móa, ngươi sẽ không cũng đúng nước đổ khó hốt có ý tứ a? Nhìn ngươi kia hầu nhanh chóng dạng, thật giống như bao nhiêu năm chưa từng thấy nam nhân tựa như. Đừng nói nhảm, nước đổ khó hốt chạy đi đâu sao? Gia hỏa này đều không để ý đi luyện cấp, đi đến kia người chơi trước mặt, nhanh lên nói cho ta biết, chớ trì hoãn thời gian. Hắn hướng bên kia đi, đầu tiên nói trước a ta chỉ là thấy được khoác lên hắc bào bóng lưng. Còn không nhất định là hắn đâu, sai rồi phải oán ta. Người chơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, không hiểu nổi hắn vì sao sẽ đối với nước đổ khó hốt như vậy cố chấp. Từ nơi này phó cấp thiết bộ dáng đến xem, hẳn là không giống như là giả bộ, thế nhưng là, này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Còn là luyện cấp quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, này người chơi dùng chân thành ngữ khí hỏi. Các ngươi còn có không vị không có? Thêm ta một cái. Tiến tổ, vừa vặn ta có việc. Đội trưởng này liền giao cho ngươi. Đừng cho ta bại phôi đội ngũ bầu không khí. Kia người chơi không nói lời gì liền đem đội ngũ giao cho hắn. Gọn gàng mà linh hoạt. Một chút do dự đều không có. Bàn giao hết đây hết thảy. Hắn liền vội vàng rời đi nơi này, hướng phía Tô Nhiên biến mất địa phương vọt tới. Thật là một cái quái nhân, đần độn, u mê trở thành cái đội trưởng. Điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn mới chẳng muốn đi quản những cái này nhàn sự, còn là luyện cấp quan trọng hơn. Ồ, như thế nào không nhìn thấy người. Tô Nhiên đi tới nơi này tọa độ địa điểm, kinh ngạc phát hiện, nơi đây ngoại trừ hoàng sa chính là chút tảng đá. Hoang vu không có sinh mệnh khí tức, Về phần Mạc Thanh Thất người này, hắn liền ảnh tử đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, đây là gậy ông đập lưng ông chiêu số. Tô Nhiên tâm siết chặt, trước tiên xông lên thiên, lơ lửng ở giữa không trung, tỉ mỉ quan sát đến bốn phía, muốn đem ẩn núp trong bóng tối địch nhân cho tìm ra. Có thể để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, đừng nói địch nhân rồi, liền ngay cả Huyễn Linh cũng không có nhìn thấy một cái. Xem ra, là mình hiểu lầm Mạc Thanh Thất, ngay tại Tô Nhiên ý định cho Mạc Thanh Thất truyền tin tức thời điểm. Nhất đạo dồn dập tiếng la hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phúc Thủy huynh, chờ ta một chút, Tô Nhiên nghe vậy nhìn lại, phát hiện là một người mặc không chính hiệu trang bị chiến sĩ người chơi. Đang hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Ngươi là, đối với cái này cái chiến sĩ người chơi. Tô Nhiên cảm thấy giống như là ở trong kia nhìn thấy qua tựa như. Không hiểu cảm thấy quen thuộc, có thể như thế nào cũng nhớ không nổi hắn là ai. Liền dò xét thuật đều nhìn không thấu người này thân phận. Để tỏ lòng tôn trọng, Tô Nhiên từ không trung hạ xuống tới, dẫm nát trên mặt đá, tò mò hỏi, chúng ta lúc trước nhận thức sao? Đương nhiên nhận thức, chúng ta trả lại một chỗ chiến đấu qua. Đừng tìm ta nói, người đem ta quên, này chiến sĩ người chơi mở to hai mắt nhìn, bày ra nhất phó có vẻ tức giận, bà mẹ nó, tiểu tử ngươi là thăng chức rất nhanh, cầm ta này lão bằng hữu đều quên hết, Phúc Thủy huynh, ngươi cũng quá không hiền hậu, đối với ngươi hảo hữu trong không có ngươi nhân vật như thế à. Nói rõ, chúng ta ở đâu đã gặp mặt, Tô Nhiên cho dù vắt hết óc. Cũng không thể nhớ lại đã gặp nhau ở nơi nào ra hỏa này. Nếu thật là người quen, vậy cũng thật sự là quá lúng túng. Hắn nhịn không được ở trong tâm hoài nghi, chính mình quên đi chứng. Đã nghiêm trọng đến nước này sao? Không nên a, không thêm hảo hữu, liền chứng minh chúng ta không phải là bằng hữu. Vô nghĩa, này chiến sĩ càng nói càng tức giận, xem ra bị Tô Nhiên biểu hiện tổn thương không nhẹ. Vị huynh đệ kia, ngươi ngược lại là nói minh bạch, ta thực không nhớ gì cả, Tô Nhiên lại hồi tưởng một lần chính mình võng du kinh lịch. Như thế nào cũng nhớ không nổi còn có nhân vật như thế. Nếu không là kia mang cho hắn cảm giác quen thuộc, đâu còn có thể lãng phí này tế bào não. Thật sự là quý nhân hay quên sự tình, ta đây liền nhắc nhở một chút ngươi, chiến sĩ người chơi vừa muốn nói gì gì đó. Hắn hai người trước mặt toát ra nhất đạo hào quang, Mạc Thanh Thất kia xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nước đổ khó hốt, ngươi đã đến rồi cũng không nói cho ta một tiếng. Ta hào tiếp ngươi tiến. Ồ, người kia là ai? Mạc Thanh Thất tại nhìn thấy Tô Nhiên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lại thoáng nhìn cách đó không xa chiến sĩ người chơi. Kinh ngạc hỏi, đây là ngươi bằng hữu sao? Ta cũng không nhận ra, chính là nhìn xem có phần quen mặt, trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn là ai. Về phần này người chơi rốt cuộc là ai? Tô Nhiên một chút ấn tượng đều không có, lại càng không cần phải nói đi cho Mạc Thanh Thất giới thiệu. Hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, thế nhưng, nếu thật là gặp được lừa gạt tín nhiệm, tuyệt đối không thể đơn giản tha cho hắn. Cách chương.